Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 844, trẻ tuổi phá mệnh giả. Thanh niên nhân, bản giám ngục trưởng thấy được vận mệnh của ngươi vốn là tivi tử vong, nhưng mà một cái tồn tại ở dòng sông dài của vận mệnh trước, Ưng Thuận Thề Độc, cũng vì ngươi chảy xuống một giọt nước mắt mới nghịch chuyển đây hết thảy. Ngươi thu được mới tinh không thể nắm lấy vận mệnh, mà người tồn tại lại bỏ ra không có gì sánh kịp đại giới, hiến tế chính mình quang huy vận mệnh, thật đúng là đủ ngu xuẩn. Vận mệnh giám ngục trưởng từ tốn nói, cho ta nghịch chuyển vận mệnh, cho ta chảy xuống một giọt nước mắt, cho ta hiến tế vận mạng của mình. Tần Phong lặp lại giám ngục trưởng lời nói, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Việc này đều là mình chỗ sâu nhất bí mật, thậm chí có một số việc mình cũng vẫn là lần đầu tiên biết được. Vị này giám ngục trưởng lại làm thế nào biết? Liền hỏi, giám ngục trưởng đại nhân, ngươi làm sao biết việc này? Ta, ha ha, bản giám ngục trưởng là vận mệnh trường hà một cái nho nhỏ chi nhánh, sở hữu tìm hiểu vận mạng năng lực, tự nhiên có thể liếc mắt liền có thể xem thấu vận mệnh của ngươi. Nói, 453 vận mệnh giám ngục trưởng cả người chấn động. Toàn thân dòng sông hóa thành một con sông, sông trên không trung huyền phù, vòng quanh cái này hơn vạn cây phi kiếm lẳng lặng chảy xuôi. Cái này một con sông dáng dấp cùng Tần Phong đã từng thấy qua vận mệnh trường hà hư ảnh rất tương tự, nhưng cũng là nhỏ đi rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, Tần Phong chứng kiến một cái mơ hồ gầy nhỏ thân ảnh đi tới sông dài trước, hai tay ôm ở trước ngực, tựa hồ đang cho phép nguyện vọng gì. Sau đó, một giọt tinh anh giọt nước mắt từ cái thân ảnh này trên mặt hạ xuống. Tần Phong cũng có loại trực giác, chính là cái thân ảnh mơ hồ này dâng ra tất cả, sửa vận mạng của mình. Bất quá, cái thân ảnh này thực sự quá mơ hồ, chỉ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng căn bản thấy không rõ lắm dáng dấp. Giám ngục trưởng đại nhân, người này là ai? Tần Phong nắm chặt song quyền nói, là ai nghịch chuyển vận mạng của mình? Là ai baby vì mình không tiếc hiến tế vận mệnh, bỏ qua tất cả đến giúp đỡ chính mình? Đây hết thảy bí ẩn dường như liền muốn yết khai. Thanh niên nhân, hoặc có lẽ là ta hẳn là gọi ngươi là phá mệnh giả. Mỗi người đều có vận mạng của mình, mà toàn bộ sinh linh vận mệnh chính là theo vũ trụ đổ nát mà cùng nhau hủy diệt. Nhưng một ít nhân vật mạnh mẽ, tỉ như mỗi bên kỷ nguyên tổ thần, tỉ như cửu u thi đế, tỉ như hổ phách hạt hoàng, bọn họ dựa vào lực lượng cường đại có thể ở vũ trụ đổ nát bên trong còn sống. Bọn họ phá vỡ vận mệnh cũng được gọi là phá mệnh giả. Phá mệnh giả sở hữu vô cùng vô tận tiềm lực, bọn họ đào thoát vận mệnh trường hà ràng buộc, thậm chí có đánh vỡ các loại vũ trụ cực hạn, thậm chí kỷ nguyên luân hồi năng lực. Đương nhiên, vì phòng ngừa phá mệnh giả uy hiếp được mới vũ trụ kỷ nguyên, hết thảy phá mệnh giả đều sẽ bị giam giữ ở đặc thù di tích không gian, cũng từ vận mệnh giám ngục trưởng đoán đặt. Mà ngươi, mặc dù không có trải qua vũ trụ đổ nát, nhưng bởi vì người đó ở vận mệnh dáng dấp thề độc, cho nên cũng trở thành một gã phá mệnh giả, đồng thời là không bị tạm giam phá mệnh giả. Mà khi ngươi chân chính thức tỉnh phá mệnh giả nghề nghiệp thời điểm, thực lực của ngươi đem bất khả hạn lượng. Vận mệnh giám ngục trưởng không để ý đến Tần Phong, mà là nhàn nhạt giảng dài. Keng, chúc mừng, ngài thu được đệ nhị chức nghiệp phá mệnh giả tin tức tương quan. Thu được nhiều tin tức hơn, ngài sẽ thức tỉnh đệ nhị chức nghiệp phá mệnh giả. Một loạt nêu lên soát ra. Bây giờ, Tần Phong chức nghiệp chính là thiên mệnh chúa tể. Bây giờ, rốt cuộc lại toát ra một cái phá mệnh giả chức nghiệp. Giám ngục trưởng đại nhân, liên quan tới phá mệnh giả, bản long tạm thời không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết là ai nghịch chuyển bản long vận mệnh, là ai làm cho bản long trở thành một gã không bị giam giữ phá mệnh giả. Tần Phong hỏi tới, hiện tại hắn cái gì cũng không quan tâm, ngoại trừ cái kia ở vận mệnh trường hà trước vì mình lưu lại một giọt nước mắt thân ảnh mơ hồ. Trẻ tuổi phá mệnh giả, xem ra người đối với tương lai mình phải đối mặt khiêu chiến còn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, nếu ngươi nghĩ muốn biết cái thân ảnh kia là ai, cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi đánh bại bản giám ngục trưởng là có thể. Đánh bại bản giám ngục trưởng, ngươi không chỉ có thể biết được người nọ là ai, còn nghĩ biết thu được không gian chi tâm. Vận mệnh giám ngục trưởng lắc đầu nói, được rồi, quyển kia long, liền không khách khí. Tần Phong chuyên tâm muốn biết kết quả, cũng lười lời nói nhảm, trực tiếp viễn trình vung tay lên, hơn vạn cửa sáng lấp lóa hạt vương phi kiếm hóa thành một mảnh mưa kiếm. Phô thiên cái địa hướng phía vận mệnh giám ngục trưởng chém bay đi. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, mắt thấy mưa kiếm liền muốn hạ xuống, giám ngục trưởng xác thực vẫn như cũ bình tĩnh. Hơi giơ tay lên một cái, một dòng nước từ nàng đầu ngón tay phụt ra mà ra, quấn quanh ở một thanh phi kiếm bên trên. Vận mệnh thay đổi luôn. 1 triệu ức, 100% huyết hạn mức cao nhất thương tổn, 1% tổng thuộc tính vĩnh cửu, kèm theo hai cái này chữ số. Cái kia một thanh phi kiếm nhất thời ngã xuống đất, chết đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục